Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, một tháng thời gian. Đại lục kinh biến, cái kia liền đa tạ đại cung phụng, Ngọc Trần khách khí nói ra, đối phương đối bọn hắn khách khí như vậy, để Ngọc Trần đều có chút xấu hổ lên. Đại cung phụng nghe được Ngọc Trần lời nói, sắc mặt hơi hơi vui vẻ, trong lòng của hắn đặt lung lạc Ngọc Trần quyết tâm, dạng này tuyệt thế tài năng ngút trời, có tư cách để hắn hao tâm tổn trí bồi dưỡng, hơn nữa hắn vẫn là thần lựa chọn người, đối xử Lai Khắc Học Viện những người khác, đại cung phụng đồng dạng để bụng, những hài tử này đều có thiên tư trác tuyệt, bị thần nhìn chúng vạn người không được một thiên tài. Bọn hắn tương lai, đồng dạng tràn ngập quang huy, đại cung phụng thân ở hải thần đảo, tại Ngọc Trần phát động hải thần thánh trụ cấm kỵ thời điểm, liền đã dự cảm nhận được không thích hợp, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới sự tình biết nghiêm trọng như vậy. Cấm kỵ chi hải cấm kỵ, đã hoàn toàn biến mất, sương mù dày đặc cũng đều tiêu tán, từ xa nhìn lại. Chỉ có một mảnh xanh thảm bầu trời cùng đại hải, không còn có đã từng cấm kỵ tử vong chi lực tồn tại. Đại hải ở giữa cấm kỵ biến mất, mang ý nghĩa đại lục khác người có thể thuận lợi đến bọn hắn nơi này. Mà trung tâm đấu la đại lục khả năng gặp phải lấy nguy hiểm. Bọn hắn hải thần đảo cũng đem đứng trước cực lớn trùng kích. Tiếp xuống thời gian, Ngọc Trần đám người liền tại hải thần đảo tu luyện, có đại cung phụng hướng dẫn, Ngọc Trần đám người tiến bộ phi thường nhanh chóng, Đường Tam bọn hắn cũng tại hải long đấu la bọn hắn dẫn dắt phía dưới. Thu hồi bọn hắn thứ 7 hồn hoàn, chính là bước vào hồn thánh cảnh giới, Ngọc Trần thực lực là tiến bộ lớn nhất, coi như là đại cung phụng dạng này siêu cấp cường giả, cũng là bị Ngọc Trần thiên phú tu luyện làm chấn kinh. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, Ngọc Trần hồn lực đã đạt đến cấp 83, 12 tuổi tứ sinh võ hồn cấp 83 hồn đấu la, nắm giữ 20 mai vạn năm hồn hoàn, hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Dạng này thực lực, tại toàn bộ đấu la đại lục trong lịch sử cũng là tuyệt đối đệ nhất nhân. Không thứ hai, Sử Lai Khắc mọi người cũng đều là tăng lên 2-3 đẳng cấp hồn lực, đạt tới cấp 72, cấp 73, trong đó Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch càng là tiến bộ kinh người, đạt tới cấp 74 tình trạng. Ngọc Trần minh bạch, tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn hắn tắm rửa thần ánh sáng, để bọn hắn thể chất càng hoàn mỹ, nhưng lại tích chứa thâm hậu hồn lực tại trong cơ thể của bọn họ, để bọn hắn tu luyện làm ít công to. Tất nhiên, Ngọc Trần thủ đoạn khác, đủ loại bảo thuật, hồn cốt vận dụng cũng không có đình chỉ tập luyện, đều càng thuần thục cùng thuận buồm xuôi gió. Ngọc Trần chiến lực so một tháng trước không thể so sánh nổi. Đại cung phụng đối Ngọc Trần loại trừ võ hồn lực lượng bên ngoài thủ đoạn khác cũng đều là khiếp sợ không thôi. Ngọc Trần mới 12 tuổi a, là từ đâu học sẽ nhiều như thế mạnh đại thủ đoạn. Cái này một tháng thời gian, đấu la đại lục cách cục cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Hải thần đảo tuy là thân ở đại hải, thế nhưng tin tức lại không có chút nào bế tắc. Tại đại cung phụng cố ý phái người chú ý xuống, trên đại lục rất nhiều bí mật tin tức đều là dò thăm. Võ hồn điện khoảng thời gian này tựa hồ có chút yên lặng, bởi vì Thiên Nhận Tuyết đang tiếp thụ thiên sứ chi thần truyền thừa. Bất quá võ hồn điện tuy là yên lặng, nhưng nó thủ hạ từ đủ loại thế lực tổ cái mà thành võ hồn đế quốc lại không có nhàn rỗi. Võ hồn đế quốc tại nửa tháng trước đã ngang nhiên hướng hợp lại phía sau Thiên Đấu đế quốc tuyên chiến. Song phương ở miền trung giao giới cương vực đã tiến hành dài đến nửa tháng chiến tranh, bất quá song phương cũng đều có chút khắc chế, cũng không có bài trừ cao cấp hồn sư gia nhập chiến đấu. nhiều nhất cũng bất quá là một chút đê cấp hồn sư quân đoàn hỗn chiến. Đối chân chính chiến cuộc ảnh hưởng đồng thời không lớn. Đây là song phương đều đang thử thăm dò, đồng thời không có muốn thu được cái gì chiến quả, chỉ là không cần thiết tiêu hao một chút phổ thông binh lực mà thôi. Vô luận trận này phổ thông chiến đấu thế nào phát triển, cuối cùng quyết định thắng lợi hướng đi, thủy chung là cấp cao nhất cái kia một bộ phận chiến lực. Bất quá võ hồn đế quốc phong hào đấu la cùng thiên đấu đế quốc phong hào đấu la cũng không có hiện thân chiến trường, ai đều không có mở ra loại kia cao tầng chiến tranh. Song phương đều có khác quy định, đang đợi, võ hồn đế quốc đang chờ đợi võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu cùng kế thừa thiên sứ chi thần. Thân là thiên nhận tuyết xuất quan, đến lúc đó tập trung lực lượng, triệt để bình định thiên đấu đế quốc. Thiên đấu đế quốc năm đó, càng là sẽ không tùy tiện mở ra loại cấp bậc kia chiến tranh. Bọn hắn vốn có phong hào đấu la cấp bậc cường giả, tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng tại về số lượng lại ở thế yếu. Chuyện này đối với bọn hắn là bất lợi. Hơn nữa hiện tại người bình thường cùng đê cấp hồn sư trong chiến tranh, thiên đấu đế quốc lấy khổng lồ binh sĩ số lượng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn cũng đang chờ đợi, đang đợi Ngọc Trần đám người trở về. Bọn hắn mục đích cũng không phải thắng được trận chiến tranh này. Bọn hắn là muốn đem trận chiến tranh này kéo dài thêm. Đợi đến có thể chống lại thiên đạo lưu nhân vật xuất hiện, Ngọc Trần liền là bọn hắn hy vọng. Bất quá trong thời gian này, còn phát sinh một chút bí mật sự kiện. Hải thần đảo phụ cận xuất hiện lạ lẫm thuyền thế lực gây sóng gió. Bất quá bị hải long đấu la phá hủy. Mà võ hồn điện cũng đưa tới một cái thần bí đội ngũ. Sau đó võ hồn điện bên trong tựa hồ bạo phát xung đột kịch liệt. Chiến đấu kịch liệt duy trì liên tục trọn vẹn mấy ngày thời gian. Cuối cùng thiên đạo lưu hiện thân mới thở bình thường cuộc động loạn này. Võ hồn điện phong tỏa tin tức, không người biết trong đó nội tình, nhưng vẫn có một ít tin tức ngầm lưu truyền tới. Chi kia thần bí đội ngũ, đến từ hải ngoại, đến từ hải dương bên kia dị đại lục. Tại đổ bộ đấu la đại lục về sau, bọn hắn đã nhận ra võ hồn đế quốc cùng thiên đấu đế quốc chiến tranh. Liền tiến về võ hồn điện cái này đại thế lực, bàn bạc hợp tác. Bất quá những cái này dị đại lục người 10 điểm cao ngạo, hoàn toàn không đem võ hồn điện mọi người để vào mắt. Loại này không coi ai ra gì thái độ, để võ hồn điện tạm thời người chủ sự kim ngạc đấu la nổi trận lôi đình, trực tiếp đối những cái kia dị đại lục người động thủ. Tại võ hồn điện sân chính, kim ngạc đấu la siêu cấp phong hào đấu la thực lực hiện ra không nghi ngờ, đem những cái kia dị đại lục người cho hung hăng giáo huấn một trận. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái lão giả ngang trời xuất hiện, ngăn cản kim ngạc đấu la, để hắn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhưng kim ngạc đấu la lại đánh nhau thật tình, lúc nào võ hồn điện bị người nhìn nhiều như vậy không nổi qua. Kim ngạc đấu la xuất thủ lần nữa, thấu trời cuồn cuộn uy thế, lại tại lão giả kia nhẹ nhàng vung tay lên phía dưới, thản nhiên tán đi. Kim ngạc đấu la vậy mới lấy làm kinh hãi, đang muốn thăm dò một phen, thiên đạo lưu thân hình chính xác trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Ngươi là người nào, đến ta võ hồn điện có chuyện gì? Thiên đạo lưu không có chút nào gợn sóng, thần sắc lạnh nhạt nói. Tuy là hắn có thể cảm giác được đối phương chỗ bất phàm, nhưng lấy hắn thực lực cũng một chút không sợ. Ngươi chính là cái thế lực này chủ đạo người à? Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ, thần phục ta hoặc là hủy diệt. Lão giả kia cũng là trực tiếp không nể mặt mũi nói ra. Theo trong cơ thể hắn tản mát ra một cỗ vô biên cuồn cuộn lực lượng. Lão giả này rõ ràng là thế giới hoàn mỹ hạ giới tiên nhân, thanh đồng thần điện cái kia bán tiên. Nói khoác không biết ngượng. Thiên đạo lưu hừ lạnh một tiếng, cả người hóa là một đạo màu vàng liêu quang, phóng tới lão giả kia. Lão giả kia ánh mắt nhắm lại, dưới chân hơi động, cả người thân hình biến ảo, mang theo một hồi bảo quang, cùng thiên đạo lưu mãnh liệt đụng vào nhau. Chỉ một thoáng phong vân biến động, không trung không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.